Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1256, đại thế đã thành. Huyền Tố Thiên Nữ ăn cắp chư thiên thiên đạo, đánh cắp vạn giới sinh cơ, nhường nàng trở thành có thể so sánh thiên đế tồn tại. Bất quá nàng đã có thể ăn cắp một lần, cũng có thể ăn cắp lần thứ hai. Bây giờ chư thiên vạn giới cũng là theo viễn cổ thời đại phế tích bên trong lần nữa tỏa ra sự sống. Thiên đạo tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, nói không chừng lại là sẽ hấp dẫn đến Huyền Tố Thiên Nữ thăm dò. Mặc dù thiên đế lâm trước khi chết làm Huyền Tố Thiên Nữ bị thương nặng, nhưng nó không thể không mở thế giới chữa thương. Nhưng là việc này dù sao đã là đi qua ức vạn năm lâu. Ai cũng không biết rõ Huyền Tố Thiên Nữ thương thế như thế nào. Nếu là Huyền Tố Thiên Nữ đã là khôi phục thực lực, một lần nữa thăm dò chư thiên vạn giới, như vậy chỉ sợ cũng liền Tử Vi Thần Đế cũng ngăn cản không được nàng. Tần Đình đã là đem chư thiên vạn giới coi là tự mình vật trong bàn tay. Vô luận là ngày sau trùng kiến Thiên Đình vẫn là phòng cháy Huyền Tố Thiên Nữ như vậy đánh cắp chư thiên đạo thì sinh cơ, đều là không thể chịu đựng bị người khác thăm dò. Cho nên Tần Đình chuyến này quay lại thần giới về sau, cũng là lập tức bế quan tu hành. Mà Tử Vi Thần Đế nghe nói việc này về sau cũng là cực kỳ vui mừng. Hắn vốn cho là Tần Đình tại chém giết ba đại đế tử về sau sẽ sinh ra một chút tự đắc kiêu căng chi ý. Bất quá bây giờ xem ra tu đạo chi tâm hoàn toàn như trước đây. Mà đây cũng là nhường Tử Vi Thần Đế cực kỳ hài lòng. Thần giới, tử tiêu giới, thần quang phun trào, từng tôn kinh khủng khí tức trải rộng bốn phía. Trong đó thậm chí có không ít tân sinh cường giả. Bây giờ thần giới là càng ngày càng hưng thịnh. Nguyên bản thần giới chính là chư thiên thứ một đạo thống. Mà liên tiếp chiếm đoạt yêu giới các loại đạo thống về sau, càng đem còn lại đạo thống xa xa bỏ lại đằng sau. Chiếm đoạt nhiều như vậy đạo thống về sau, thần giới cũng là đem những này đạo thống còn sót lại cường giả đều trở thành nô lệ. Đều là bị đánh lên thần hồn gông xiềng. Ngày đêm tại linh mạch trong mỏ quặng lao động. Dùng một thân pháp lực tu vi. Là thần giới liên tục không ngừng cung cấp đào móc thần kim linh thạch các loại tư nguyên. Bất quá những tù binh này hoàn cảnh cũng đích thật là thê thảm. Bọn hắn không có nghỉ ngơi thời gian. Ngày qua ngày. Năm qua năm tại quanh năm không thấy ánh mặt trời linh mạch bên trong lao động. Thậm chí có chút thần linh cấp cường giả đều là bị tươi sống mệt chết. Về phần những cái kia phàm nhân tu sĩ bị nô dịch đến chết càng là nhiều vô số kể. Mỗi một ngày cũng có vô số thi thể vận ra khoáng mạch. Mà mỗi một ngày nhưng lại có càng nhiều nô lệ đi vào linh mạch. Là thần giới phồn vinh hưng thịnh cống hiến lực lượng có thể nói. Bây giờ thần giới cường thịnh, rất lớn một phần là xây dựng ở vô số thi cốt cùng tiên huyết phía trên. Bất quá đây hết thảy cũng không có người để ý. Chỉ ít Tần Đình các loại thần giới cao tầng cũng không thèm để ý. Bọn hắn nhìn thấy chính là thần giới hàng năm cũng là có thể theo những này chiếm đoạt thế giới bên. Trong thu hoạch được vô số tài nguyên, mà thần giới cũng dùng những tư nguyên này tái tạo liền ra từng tôn thần linh cường giả. Mỗi một ngày thần giới thực lực cũng đang gia tăng, mà mỗi một ngày thần giới cự ly thôn tính vạn giới dã tâm lại tiến một bước. Mà theo thần giới thực lực càng ngày càng mạnh, những cái kia nhân thế không thể không phụng thần giới làm chủ đạo thống cũng rốt cục bắt đầu chân. Chính quy tâm, chủ động đem tài nguyên tiến cống, đem dưới trướng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm mang đến thần giới lịch luyện. Mà những này thiên kiêu bị thần giới phồn vinh cường đại hấp dẫn. Trở thành chính cống thân thần phái, bọn hắn ngày sau cũng đều là riêng phần mình đạo thống cao. Tầng, có thể nói là đem những này đạo thống một mực cùng thần giới cột vào cùng một chỗ. Mà Tần Đình chém giết ba đại đế tử tin tức truyền khắp chư thiên hậu. Lại là có mấy cái đạo thống chủ động điều động sứ giả bái bóc Thần Đình. Dâng tấu chương toại nguyện ý phụng thần giới làm chủ, cường giả tài nguyên theo thần giới điều động. Dù sao lấy thế cục hôm nay xem ra, thần giới là càng ngày càng có khả năng thôn tính chư thiên. Nhất thống vạn giới, hiện tại nếu là có thể ôm lấy thần giới đùi, tương lai cũng có thể tại thần đình bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rồi. một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình tại một tòa kim liên phía trên ngồi xếp bằng. Tòa này kim liên chính là hắn theo Tống Bồ Đề trong tay đoạt được. Tòa này kim liên cực kỳ chân quý. Chính là một cái tiên thiên linh bảo. Uy năng vô hạn đây. Bất quá kim liên chân quý nhất vẫn là nó hỗ trợ tu luyện năng lực. Tại kim liên phía trên, Tần Đình có thể cảm giác được mình cùng giữa thiên địa liên hệ cũng là phù hợp mấy phần. Tốc độ tu luyện cũng là so bình thường phải nhanh một tầng. Cái tốc độ này nhìn như không nhanh, nhưng đã đến Tần Đình cảnh giới cỡ này. Tầng này tốc độ liền có thể nói là nghịch thiên. Mà Tần Đình ngồi tại kim liên phía trên, chính là vận chuyển vạn thần pháp điển. Toàn lực thôi diễn hồng mông chấn thiên quyết. Hắn mặc dù là đạt được thiên đế truyền thừa, nhưng là đối với hồng mông chấn thiên quyết rất nhiều không hiểu rõ chỗ. Chỉ có thể là miễn cưỡng đem hồng mông chấn thiên quyết nhớ kỹ. Bây giờ rốt cục có thời gian thôi diễn bộ này bất thế kinh điển. Tần Đình chậm rãi nhắm mắt, lâm vào tiềm tu bên trong. Bất quá tại nhắm mắt một khắc này, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thấp giọng nỉ non, huyền tố thiên nữ, chấm ngoặc kép, thanh âm tại trống rỗng đại điện bên trong quay lại, lại rốt cục yên lặng. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.